Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Ma Tộc Thâm Uyên. Hạ Hạo, Hạ Mộng Giao hai người rời đi về sau, Diệp Thanh Lam chỉ là nhìn xem Diệp Dương, thật lâu không nói lời nào, bị Diệp Thanh Lam nhìn xem, Diệp Dương trong lòng có chút tâm thần bất định, bất quá, sự tình đã tới này. Hơn nữa bản thân thực lực không bằng Diệp Thanh Lam, vậy liền chỉ có thể chậm đợi sự tình phát triển. Diệp Dương, ta không có nhìn lầm ngươi. Theo lấy cảnh giới không ngừng tăng lên, tu vi tăng vọt, ngươi ngược lại là không có trước đó loại kia tất cung tất kính cảm giác. Cũng đã dần dần thoát khỏi nô tài nô tính, thoát khỏi nô tài thân phận, trở nên nổi bật. Đây chính là một cái có huyết tính người phải làm sự tình. Nếu không, cả một đời đều chỉ có thể là nô tài. Ta thưởng thức ngươi. Diệp Thanh Lam nhìn xem Diệp Dương, trong mắt lộ ra một vòng thưởng thức. Diệp Dương lại là càng ngày càng cảnh giác. Mặc dù Diệp Thanh Lam lần này nói chuyện là ở tán dương hắn, nhưng người nào biết rõ nàng có phải là hay không thực tình đâu. Như vậy đi, ngươi tổ tiên ba đời đều là ta Diệp gia nô tài. Đối ta Diệp gia trung thành tuyệt đối. Cũng coi là ta Diệp gia một thành viên. Hôm nay ta liền làm chủ. Chỉ cần ngươi có thể bước vào tọa vong cảnh, ta liền chính thức miễn trừ ngươi nô tài thân phận. Đồng thời, ta càng ban cho ngươi Diệp gia thân phận địa vị. Cảm tạ sư tỷ vun trồng. Diệp Dương có ngốc, cũng biết rõ lúc này hẳn là nói chuyện. Mặc dù còn không biết Diệp Thanh Lam nói là thực tình, vẫn là hư ý. Dù sao, Diệp Dương cũng đã quyết định quyết tâm thoát khỏi Diệp gia nô tài cái này thân phận. Diệp Thanh Lam có miễn trừ hay không hắn nô tài thân phận, với hắn mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ cần hắn thực lực đầy đủ, liền xem như Diệp gia cũng không dám tiếp tục đem hắn làm nô tài. Ngươi giống như không phải kích động bộ dáng. Phát giác được Diệp Dương biểu lộ, Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói một câu. Không, ta cảm kích sư tỷ. Diệp Dương trả lời một câu, nhưng hắn thần sắc không có bất cứ ba động gì, mười phần bình tĩnh, tiến hành tâm linh tu luyện sau đó, Diệp Dương tâm tình cũng đã sẽ rất ít ba động, đặc biệt là đang tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết sau đó. Hắn tâm linh càng thêm kiên định, sẽ không bởi vì một chút sự tình mà chấn kinh, phẫn nộ hoặc là cảm kích cái gì, mà cuối cùng, Diệp Dương sẽ tu luyện đến tâm như bàn thạch cảnh giới. Đi theo ta a, Diệp Thanh Lam không có tiếp tục dây dưa vấn đề này. Phân phó một câu, sau đó quay người liền đi. Diệp Dương trong lòng lỏng một hơi. Trải qua những chuyện này, Diệp Thanh Lam vậy mà không có tiếp tục hỏi thăm hắn như thế nào tu luyện. Ngược lại là tránh khỏi bại lộ nguy hiểm. Bất quá, Diệp Dương vẫn là đang thầm nghĩ tốt một bộ thuyết pháp. Sư tỷ, cái này là muốn đi nơi nào? Đi theo Diệp Thanh Lam, Diệp Dương dò hỏi, hắn không nguyện ý cùng Diệp Thanh Lam cùng nhau hành động. Bởi vì, Diệp Thanh Lam cái này nữ nhân quá lợi hại, ánh mắt thấu triệt, nếu là đi theo bên người nàng. Diệp Dương bất luận là chiến đấu vẫn là tu luyện, rất dễ dàng bại lộ đi ra. Có lẽ, Diệp Thanh Lam cũng chính là ý tứ này, muốn mượn cơ hội này điều tra ra Diệp Dương như thế nào tu luyện bí mật. Đi ma tộc thế giới. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương bước chân dừng lại, thân hình không khỏi liền sợ run cả người. Tiên đạo thế giới chính là một cái rộng lớn vô biên đại lục. Ở chỗ này sinh tồn người nhiều cái chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc còn có ma tộc. Bất quá, tại đại địa bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc mới là đại địa chúa tể. Đặc biệt là nhân tộc. Nhân tộc nhân khẩu cơ số lớn, từ đó xuất hiện cường giả tỷ lệ cũng so sánh lớn. Có thể nói là cường giả như mây. Bất quá, yêu tộc cùng ma tộc cũng có không ít người. Nhưng nhiều năm trước tới nay, nhân tộc, yêu tộc cùng người trong ma đạo đều liên thủ chèn ép ma tộc. Bởi vậy, ma tộc căn bản không thể ở tiên đạo thế giới đại đế phía trên hành tẩu. Ngẫu nhiên có xuất hiện cũng chỉ là bộ phận mà thôi. Ma tộc tồn tại ở lòng đất phía dưới. Diệp Dương từ tiên đạo thế giới bên trong phát hiện, cái thế giới này mười phần thần bí. không chỉ có rộng lớn vô biên bao la, có rộng lớn vô ngần thiên ngoại vũ trụ, còn có thần bí khó lường ma tộc thế giới. Ma tộc tồn tại ở tiên đạo thế giới đại địa phía dưới. Trong truyền thuyết, tiên đạo thế giới dưới mặt đất chỗ sâu có nguyên một đám khác biệt cấp độ cấu tạo thế giới, mà những cái này thế giới chúa tể thì là ma tộc. Số lớn ma tộc liền sinh hoạt tại cái này chút trong thế giới, sinh sôi nảy nở, thỉnh thoảng có chút ma tộc sẽ rời đi ma tộc thế giới, xuất hiện ở trên mặt đất, mà tiên ma yêu ba đạo tu sĩ cũng sẽ tiến vào ma tộc thế giới lịch luyện, chém giết ma tộc. Trong truyền thuyết, ma tộc thế nhưng là có rất nhiều chủng tộc. Diệp Dương nhìn thấy huyết ma chỉ bất quá là cấp thấp nhất ma tộc mà thôi. Còn có một chút cao đẳng ma tộc, thực lực 10 phần cường hoành, thống trị ma tộc thế giới. Tổng tới nói, ma tộc thực lực cũng không kém gì tiên đạo. Nghe được Diệp Thanh Lam nói muốn đi ma tộc thế giới, Diệp Dương cũng không khỏi một trận phiền muộn. Hắn cũng không phải sợ chết, hắn chỉ là không muốn giống như là ngớ ngẩn đồng dạng đi chịu chết mà thôi. Một khi tiến vào ma tộc thế giới, Diệp Dương rõ ràng giống như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng, sẽ biến hết sức rõ ràng. Đến lúc đó, số lớn ma tộc liền sẽ nghe hỏi mà đến, đem Diệp Dương cho đánh chết. Sư tỷ, người đi ma tộc thế giới, phải hoàn thành môn phái nhiệm vụ sao? Diệp Dương nhịn không được lại hỏi thăm một câu. Kỳ thật hắn muốn nói là, người chính mình đi ma tộc thế giới đi. Chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngả tốt. Chỉ là, Diệp Dương không được dám nói như vậy. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, nếu không, tính mệnh liền nguy hiểm. Ta muốn đi ma tộc thế giới làm một chuyện, mang lên ngươi, là thuận tiện muốn lịch luyện ngươi một chút. Dù sao ngươi cũng coi là chúng ta Diệp gia một thành viên. Ngươi thực lực càng mạnh, đối với chúng ta Diệp gia lại càng có chỗ tốt. Diệp Thanh Lam nói một câu, lập tức liền dừng lại ngay tại chỗ. Diệp Dương nguyên bản là theo sát ở Diệp Thanh Lam sau lưng. Đang nghe Diệp Thanh Lam nói chuyện sau đó, hắn liền tại trong lòng nghiêm túc nghĩ ngợi Diệp Thanh Lam nói chuyện. Trong lúc nhất thời không có lưu ý, đúng là một đầu cho đụng vào. Tức khắc, một trận nhàn nhạt mùi thơm cơ thể trực tiếp từ hắn trong lỗ mũi chui đi vào. Đồng thời, Diệp Dương càng là cảm giác được nhuyễn hương ôn ngọc trong ngực. Lúc này, Diệp Dương trong lòng liền không khỏi rung động. Cái này thế nhưng là Diệp gia đại tiểu thư a, Phi Tiên môn chân truyền đệ tử, thái độ làm người mặc dù băng lãnh, lạnh lùng, nhưng lại có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc, giống như trên trời tiên nữ đồng dạng, chính là bao nhiêu lòng người bên trong nữ thần đâu. Vù, một cỗ mãnh liệt vô cùng sát ý đột nhiên tràn ngập tới. Xung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, Diệp Dương lấy làm kinh hãi, vội vàng lui về sau một bước. Sư tỷ, thật xin lỗi, ta nhất thời không có chú ý tới. Diệp Dương vội vàng giải thích, nếu như bởi vì việc này bị Diệp Thanh Lam cho xử lý, vậy liền thật không đáng giá. Hừ, ta không hy vọng có lần sau, nếu không chết, Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra. Cùng lúc đó, hai thanh to lớn lôi điện tạo thành tử sắc đại kiếm xuất hiện ở Diệp Thanh Lam phía trước. Diệp Thanh Lam trực tiếp nhảy lên trong đó một cái trường kiếm. Lên đây đi, Diệp Dương gật gật đầu, cũng nhảy lên mặt khác một cái tử điện đại kiếm. Lập tức, tử điện đại kiếm phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, giống như bể nát hư không đồng dạng, hóa thành một đạo tử quang liền một trước một sau bay vút ra ngoài. Trong nháy mắt liền cũng đã xông lên tầng mây. Tử điện đại kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục dặm, thậm chí hơn trăm dặm cự ly. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương lại là cảm giác được bản thân đứng ở tử điện đại kiếm bên trên vô cùng vững chắc. Một đạo nguyên khí từ tử điện đại kiếm bên trên lan tràn đi ra, bao phủ lại Diệp Dương, đem Diệp Dương vững vàng bảo vệ. Nếu không, bởi vì cao tốc, hư không lực cản liền có thể sinh sinh đem Diệp Dương đụng bay ra ngoài. Ta hiện tại có tính không dẫm ở Diệp Thanh Lam tâm linh phía trên. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tử điện đại kiếm là từ lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành, cũng không phải là tâm linh chi lực ngưng tụ mà thành. Nhưng Tử Điện Đại Kiếm lại là cần tâm linh chi lực khống chế mới có thể giữ cái này hình dạng cùng nhanh chóng phi hành. Diệp Dương tâm niệm chỉ là khẽ động, lập tức liền bị hắn cưỡng ép chặt đứt loại này ý nghĩ. Đứng ở Diệp Thanh Lam tâm linh chi lực bên trên, người nào biết rõ Diệp Thanh Lam có hay không đặc thù pháp môn, có thể phát giác được hắn ý nghĩ đâu. Thế là, hắn liền bình tâm tĩnh khí đứng ở Tử Điện Đại Kiếm bên trên. Không lâu sau đó, mênh mông cát vàng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng, sâu không thể gặp đáy to lớn liệt phùng. Xa xa nhìn sang, cuồn cuộn ma khí không ngừng từ liệt phùng bay lên, xông thẳng chân trời. Tại liệt phùng phụ cận đã bị cuồn cuộn ma khí bao phủ lại, phát ra sâu không lường được, vô cùng khí tức nguy hiểm. Xa xa nhìn sang, giống như một thái cổ thời đại hung thú miệng to như chậu máu một dạng. Vẻn vẹn nhìn xem, đều có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Những cái này to lớn liệt phùng không chỉ là cái này trong sa mạc có. Ở tiên đạo thế giới rất nhiều địa phương đều sẽ có loại này liệt phùng. Những cái này liệt phùng chính là liên thông ma tộc thế giới cùng tiên đạo thế giới thông đạo. Bị xưng là ác ma thâm uyên. Diệp Thanh Lam tốc độ không có bất luận cái gì biến hóa. Cùng Diệp Dương hai người một trước một sau, hóa thành hai đạo tử quang liền chui vào cái kia ác ma thâm uyên bên trong. Biến mất ở vô tận cuồn cuộn ma khí bên trong không gặp. Hiu, hiu, hiu. Hai người mới tiến vào ác ma thâm uyên. Từng đạo bóng đen liền lấy cực tốc tốc độ đánh sâu vào tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí đều bị đụng nát, phát ra chói tai tiếng xé gió. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tâm linh chi lực tràn ngập ở tại hai mắt ở giữa. Tức khắc, hắn ánh mắt tăng vọt, coi hắc ban ngày như ban ngày. Sau một khắc, hắn liền thấy được chung quanh từng đạo nắm đấm lớn nhỏ. Không biết là cái gì ngầm sinh vật đồ vật giống như hạt mưa bắn tới. Phi hành loại quái vật, thấy bọn nó kích xạ tới tốc độ. Cho dù cá thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng coi như vọt thẳng đụng tới, sợ đều sẽ đem Diệp Dương đụng kích thể nội khí huyết sôi trào. Thân thể hơi hơi chấn động, nguyên khí liền cũng đã trải rộng toàn thân. Lúc này, đã có phi hành quái vật bay đến bọn họ phụ cận. Phốc, phốc, phốc. Nhưng vào lúc này, bọn họ giống như là trang bị một đạo vô hình lưới điện bên trên một dạng. Tức khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy hắn cùng với Diệp Thanh Lam bên người mãnh liệt bạo phát ra từng đạo tử sắc điện mang. Tức khắc, những cái kia rảo sát tới phi hành quái vật liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã bị những cái kia tử sắc điện mang cho điện thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, Diệp Thanh Lam sớm liền đã đưa nàng từ điện cho bố trí ở xung quanh phụ cận. Những cái này phi hành quái vật bay tới thời điểm, vừa vặn một đầu đụng vào Diệp Thanh Lam bố trí từ điện phía trên. Sau đó liền trực tiếp bị từ điện cho điện thành cho bụi. Những cái này phi hành quái vật thực lực còn tính là không sai. Nhưng làm sao so sánh với Diệp Thanh Lam đâu? Nguyên lai, thần thông còn có thể như thế dùng. Diệp Dương có học được một chút kinh nghiệm. Vừa mới, hắn cứ như vậy thẳng tắp vọt vào ma tộc thâm uyên. Không có chút nào chuẩn bị. Ở nhìn thấy những cái kia phi hành quái vật thời điểm mới làm ra phản ứng. Nếu là có ma tộc cao thủ ở chỗ này mai phục, Diệp Dương sợ là liền phản ứng thời gian cũng không kịp làm ra, cũng sẽ bị đánh chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.